Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, xem được không? Đại sao, Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao trao đổi. Lúc này, một cái vóc người rất là giống bóng người theo Sở Nam bên người đi qua. Cái này xinh đẹp bóng người bên cạnh, một tên nam tử trẻ tuổi đầu trộm đuôi cướp. Mang trên mặt rõ ràng bị ổi màu sắc. Bạn trai ngươi cũng như vậy phải không? Mỗi lần ta cùng hắn hôn môi tay hắn đều muốn ngăn cách y phục mò ngực ta. Thậm chí luồn vào trong quần áo mò. Ta là truyền thống người bảo thủ. Thật sự là không chịu nổi. Ta cảm thấy đây là đối với ta vũ nhục. Nhiều lần muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại càng thêm dùng lực bắt ta. Ai bảo ta như thế yếu đuối đâu. Ngày hôm nay hắn to gan hơn. Cái kia âm nhu xinh đẹp nữ sinh lấy thanh duyệt thanh âm nói ra. Sở Nam đã thấy chiếc kia Land Rover Range Rover bị Chu Khinh Nhược bắn tới, vừa khởi hành chuẩn bị nghênh tiếp. Nghe được lời ấy, hắn lảo đảo một chút, hơi kém ngã quỵ. Hắn nhìn cái kia đi qua bên cạnh hắn, toàn thân tiêu tán lấy nước hoa nhi mùi vị, ăn mặc có chút trang điểm lộng lẫy bóng lưng, một hồi lâu đều không thở ra hơi. Ta đệ nhất mắt liền biết nàng là nam. Dù sao dương khí vẫn là rất thô. Ngươi không có lưu ý đương nhiên không có phát hiện. Chỉ là hiện tại, không ngớt diễn trấn cái này nông thôn tiểu trấn. Đều đã lái như vậy thả sao? Cổ Tuyết Giao ăn một chút cười rộ lên. Dáng dấp vô cùng dụ mê người. Sở Nam nhìn lấy Cổ Tuyết Giao đáng yêu mà động người dáng dấp. Trong lòng cũng có chút lửa nóng. Lại nói, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. Ngươi đối thân thể ta rất quen thuộc. Có phải hay không đều ở ngấp nghé? Sở Nam nghĩ đến vấn đề này. Không khống chế được hiếu kỳ dò hỏi. Ếch, Lý Cẩm Tú tới. Mau đi đi, nhà đầu này sợ là muốn ngươi muốn điên. Cổ Tuyết Giao nhìn trái phải mà nói nó. Nhưng nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Rõ ràng bán nàng, Sở Nam thấy thế, trong lòng không khống chế được cũng vui vẻ. Xem ra, cái này Cổ Tuyết Giao chỉ sợ cũng thật xem không ít. Xem được không? Đại sao? Thô sao? Sở Nam dò hỏi, giống như có chút quá lớn. Cổ Tuyết Giao đỏ mặt, vẫn là mặt mũi tràn đầy vũ mị màu sắc nhẹ nhàng nói ra. Không phải giống như, là vốn là rất lớn. Sở Nam đường đường chính chính cải chính. Sở Nam ca, tỷ phu, Chu Khinh Nhược, Lý Cẩm Tú cùng Lý Cẩm Hoa gần như đồng thời hô. Tiểu Nam, Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình cũng vẻ mặt tươi cười quát lên. Phá lệ vui vẻ, Lý Cẩm Tú đối Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình nói qua Chu Khinh Nhược là Sở Nam biểu muội. Cho nên bọn họ cũng không có hoài nghi gì. Nước thúc, Bình Di, Sở Nam lễ phép hô một tiếng, sau đó dắt qua Lý Cẩm Tú tay, nhẹ nhàng sờ một chút nàng, như vậy không có chút nào lo lắng bá đạo ôn nhu. Lập tức để Lý Cẩm Tú trong lòng ngọt ngào lên, những ngày này tưởng niệm, cũng rõ ràng đạt được làm dịu, trong mắt nàng, đều ẩn chứa ngọt ngào hạnh phúc màu sắc, mà Sở Nam cử động. Cũng làm cho Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình tâm bên trong phi thường hài lòng. Cứ việc Sở Nam cho rất nhiều tiền cho bọn hắn, nhưng là bọn họ mặc lấy y nguyên vô cùng phổ thông, vô cùng chất phác, đặc biệt là Lý Cẩm Tú đem thẻ ngân hàng số dư còn lại cho bọn hắn sau khi nhìn. Hai người quả thực là nhìn ngốc, nhiều tiền như vậy, Sở Nam đều cho Lý Cẩm Tú bảo quản, loại này tín nhiệm. Cũng để bọn hắn đối với Sở Nam hào cảm bạo dạp. Lại thêm Sở Nam y thuật thần kỳ. Cái này Sở Nam tương lai. Có thể nghĩ như vậy. Ngược lại để Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình đối với Lý Cẩm Tú tương lai có chút bận tâm Sở Nam quá. Yêu Tú, Lý Cẩm Tú hội có được khỏe hay không? Loại này lo lắng. Vào lúc này nhìn thấy Sở Nam về sau. Gặp Sở Nam vô cùng ôn nhu cho Lý Cẩm Tú một cái ôm ấp về sau. thì hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ không quan tâm tiền tài, không quan tâm vật chất. Chỉ cần nữ nhi trôi qua tốt, còn lại thì không có vấn đề gì. Tiểu Nam, Cẩm Tú theo ngươi là treo cao. Dương Tuệ Bình trong mắt vô cùng hài lòng. Cái kia hiền lành ánh mắt, gần như muốn đem Sở Nam hòa tan. Loại kia từ ái ánh mắt, thậm chí để Sở Nam mơ hồ có thể nhìn thấy tử khí đông lai dị tưởng. Như vậy biến hóa, cũng xác thực là có chút để Sở Nam cảm động. Hắn khi còn bé đến 8 năm trước kia trí nhớ cơ hồ không. Mà 8 năm qua trí nhớ lại rất sâu sắc, nhưng cũng không có cha mẹ yêu thương. Trong lúc nhất thời, Sở Nam phát hiện, hắn lại bị Dương Tuệ Bình hiền lành ánh mắt đánh bại. A Di, ngài đừng nói như vậy. Có thể tìm tới Cẩm Tú tốt như vậy bạn gái, là ta phúc khí. Sở Nam nghiêm túc nói. Sở Nam, nhận biết ngươi, có thể theo ngươi mới là ta phúc khí. Lý Cẩm Tú hạnh phúc vô cùng, thẹn thùng nói ra. Lý Cẩm Hoa còn nói thẳng. Tốt tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi khác xuất sắc ân ái. Không thấy được ta cái này độc thân gâu vẫn còn chứ. Tỷ phu ngươi như vậy dính hại, giới thiệu cho ta cái bạn gái chứ sao. Ta hiện tại, ai, trước kia đem ta cự tuyệt tốt mấy mỹ nữ. Nhìn thấy tỷ phu ngươi tin tức về sau, hiện tại cũng chủ động tìm ta, để cho ta tình thế khó xử. Ta bắt đầu còn tưởng rằng ta có mị lực, có biến đẹp trai. Bây giờ nghĩ lại, Lý Cẩm Hoa nói chêm chọc cười, để Lý Cẩm Tú không khống chế được cười rộ lên. Nàng trêu ghẹo nói, ngươi không là ưa thích dạng này. Trước kia ta nói ngươi còn không tin, ngươi còn muốn lấy truy đây. Lúc này người khác 3 ngày thì 2 ngày tìm ngươi, ngươi còn mở Sở Nam xe đi khoe khoang, muốn mặt sao? Lý Cẩm Hoa nhất thời sắc mặt cứng ngắc, lắp bắp nói, tỷ tỷ, cái này, tỷ phu ở đây, cho đệ đệ một chút mặt mũi à. Có tỷ phu cũng không cần đệ đệ, người ta thật đau lòng á. Lý Cẩm Tú bĩu môi nói, thương tâm cái đầu của ngươi à. Ta cho ngươi biết, tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cũng đừng tạo thành loạn thất bát tao tính tình. Càng chớ vào cái gì sàn nhạc đánh cược gì trang loại hình, rơi vào người khác làm bẩy dập. Lý Cẩm Hoa xấu hổ vô cùng nói, tỷ tỷ, thục nữ, lớn như vậy hô gọi nhỏ, hình tượng đều không á. Tỷ phu không thích ngươi. Lý Cẩm Tú a một tiếng, lập tức lại biết nghe lời. Nàng lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút, gặp Sở Nam ánh mắt ôn nhu mà mỉm cười nhìn lấy nàng. Lúc này mới yên tâm rất nhiều. Chờ xem, Cẩm Hoa, về sau tiền tiêu vặt đừng tìm ta. Ngươi còn dọa hù ta. Tỷ, ta sai, tỷ tỷ tốt. Về sau trong nhà rửa chén sự việc ta bao, không cho ngươi tẩy, quét sự tình đâu, vậy ta cũng bao, đổ bô đâu, ta cũng bao, chấm chấm. Lý Cẩm Tú cùng Lý Cẩm Hoa chơi đùa, Chu Khinh Nhược cũng tới đến Sở Nam bên người, người một nhà cùng một chỗ chỉ hướng bệnh viện đi đến. Lúc này, Sở Nam ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tại lầu 4 chỗ cửa sổ. Hắn nhìn thấy một đôi trung niên nam nữ sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy bọn hắn. Kình Thu đều như vậy, bọn họ rất vui vẻ chứ. Dương Tuệ Lan sắc mặt rất là khó coi, thanh âm cũng tự nhiên rất là không thoải mái. Tính toán, đừng như vậy nói, bọn họ có thể nhanh như vậy chạy đến đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Là nhà ta có lỗi với người ta. Tấm Nghênh Sơ thở dài một tiếng. Tâm tình của hắn rất là khó chịu. Nhi tử Trương Kính Thu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại đã không dùng kiểm tra, kết quả chỉ sợ là không thể cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.